Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, anh em lưu manh nổi cáu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, cái gì hầu xâm cái gì cô gái nhỏ. Đầu kia truyền tới Vương Phàm mang nghi vấn khẩu khí thanh âm. Cư An suy nghĩ một chút, cái này còn không biết, hãy cùng hắn giải thích nói. Ta thuê người thuần ngựa cùng huấn luyện nài ngựa. Người thuần ngựa là một người Trung Quốc tên gọi Hầu Sâm. Từ trong nước tới học tập tuần ngựa có 7-8 năm đi. Huấn luyện nài ngựa là một kêu Wendy cô gái nhỏ. Người thuần ngựa là một người Trung Quốc. Hơn nữa ở nước Mỹ học tuần ngựa 7-8 năm. Loại này người tốt mới làm sao không giới thiệu cho ta. Người anh em trang trại ngựa đang cần loại nhân tài này à. Người không biết đám kia tử người ngoại quốc đầu vừa được óc trên đỉnh tựa như. Nhắc tới đi Trung Quốc không phải trực tiếp cự tuyệt chính là mở vượt qua giá cả. Người nơi này tùy tiện thuê cái người Tây không được sao? Vương Phàm vừa nghe trực tiếp coi thường. Cô gái nhỏ huấn luyện nài ngựa. Đối với Hầu Sâm cái này người thuần ngựa đến là có ý tưởng. Cái vấn đề này ngươi cũng đừng nghĩ. Bây giờ hắn đang chuyên tâm giúp ta chăm sóc huấn luyện ta U Tinh Nghịch đâu. Có hợp đồng. Hơn nữa người ta lý tưởng nhưng mà huấn luyện được một con hạng nhất ngựa. Cư An cười giải thích nói. Vương Phàm đầu kia liền dập đầu ba đều không đánh. Cái này có vấn đề gì? Lần này chúng ta mấy người liền chuẩn bị làm mấy con tốt thuần huyết ngựa trở về nước đi. Đến lúc đó để cho hắn huấn trước tham gia quốc nội thi đấu không được sao? Ngoặc kép, người liền chớ dóc, làm mấy con thuần huyết đi tham gia quốc nội thi đấu. Đưa đi tự sát sao? 12.000 thước đường đua để cho thuần huyết đi chạy. Cùng tự tìm cái chết có cái gì khác biệt? Người không xem trong nước rất nhiều tỉnh tham gia đầy đủ vận hội. Một trận đại hội thể dục thể thao xuống liền chết mấy thớt ngựa. Trực tiếp an vui mà chết. Nước ngoài thuần huyết chạy đều là 1.000 đại, khi nào đến hơn 2.000 thước đường đua. Chỉ có quốc nội một đám quan lão gia mới có thể vỗ mạnh đầu suy nghĩ làm dài như vậy đường đua. Không hiểu đua ngựa chỉ huy bậy bạ. Người nếu là muốn tham gia loại này thi đấu trực tiếp làm một quát ngựa cũng so thuần huyết ngựa. Tốt điểm, mấu chốt là quát tiện nghi à. Chỗ này ít nhất phỏng đoán 200 Mỹ Kim là có thể gây ra đến một con. Chiết liền chiết không đau lòng. Hình dáng nhìn như tốt thuần huyết đều phải hơn 10.000 khởi. Cư An nghe cho Vương Phàm giải. Thích nói, được rồi ngươi liền đừng cho ta làm khoa phổ. Ngựa của ngươi lúc nào thi đấu? Vương Phàm hỏi. Cư An suy nghĩ một chút nói, một tuần lễ sau này đi. Lần đầu tiên ở trên đường đua đi cảm thụ hạ. Dù sao cái này thi đấu cũng không thế nào nổi danh. Được, vậy cũng thời điểm gặp. Nói xong còn không chờ Cư An nói bái bai liền cúp điện thoại. Cư An nghe trong lỗ tai truyền tới điện thoại di động tiếng tút tút. Cười lắc đầu một cái cất điện thoại di động. Ra gian nhà. Dựa ở mái hiên gậy nhìn lên trong sân Teddy Han cùng Tiến Bảo đi theo một đám hồ ly nhỏ đùa giỡn. Bây giờ hồ ly nhỏ người một nhà ngược lại là bị Cư An đút đầu mập tai to. Toàn bộ 4 tờ hồ ly nhỏ mặt đều là tròn tút tút. Nhìn những thứ này cái đứa nhỏ. Cư An trong lòng âm thầm suy nghĩ. Còn anh em tốt mỗi ngày đều kiên trì luyện ở trên mấy lần quyền cước. Nếu không nói không chừng cùng những người này cửa vậy mập không cái hình tượng. Sao có thể giống như bây giờ cơ bụng nhô lên. Mỗi lần cũng để cho Dina làm xong tránh sự sau đều phải sờ hai cái. Đang nhàm chán nghĩ vớ vẩn trước những thứ này đâu. Liền nghe được không trung lanh lảnh ưng gáy. Ngẩng đầu một cái liền thấy được không trung cách đó không xa hai đứa nhỏ điểm đen hướng mình bên này. Bay tới. Vốn là còn tưởng rằng là anh em lưu manh đâu. Ánh mắt đảo qua phát hiện hai anh em cái đang đứng ở kho thóc trên đỉnh. Cũng nhìn chằm chằm xa xa tới hai đứa nhỏ điểm đen. Sau đó lần lượt hai anh em cái liền chấn cánh bay. Thấy cái tình huống này Cư An liền vội vàng xoay người trở lại trong phòng lấy ra ống dòm nhìn trời. Không chung tình huống. Cùng Cư An từ trong nhà lúc đi ra. Đại Kim cùng Tiểu Kim hai anh em cái đã đến gần hai đứa nhỏ điểm đen. Ở vòng quanh hai cái khách không mời mà đến bay. Một bên bay vừa kêu trước. thanh âm rất nhọn, đoán chừng là muốn xua đuổi hai cái khách không mời mà đến. Cư An nhìn một chút liền phát hiện cái này hai đứa nhỏ điểm đen là Bắc Mỹ nơi này ưng đuôi đỏ. Trong nước cũng không biết có hay không loại vật này. Toàn thân đều là trắng, lông chim ở trên mặt mang màu đen ban khối. Cái đuôi cùng cánh có lúc mang đỏ như trái quất sắc. Bình thường là từng đôi xuất hiện. Thư Hùng kết bạn mà bay. Đối mặt với thân thể cơ hồ lớn hơn mình gấp đôi đại bàng vàng. Hai con ưng đuôi đỏ tựa hồ cũng không úy kỵ. Ở đại kim cùng tiểu kim cảnh cáo hạ vẫn hướng mục trường phương hướng xông vào. Hơn nữa còn càng ngày càng đến gần nhà bên này. Cư An vừa thấy liền biết rõ. Phỏng đoán cái này hai tên nghĩ đến chuồng gia cầm tới bắt gà vịt cái gì tới. Nhìn trời không trung đại kim cùng tiểu kim hai cái chính là kêu to. Không có gì từ động tác cũng không biết thân cái đầu mổ hai cái. Ở hai cái khách không mời mà đến trên người gãi hai cây các loại. Cư An liền cả đầu chết mồ hôi lạnh. Cái này trắng lớn như vậy vóc dáng. Hơn nữa hai tên du côn tựa hồ đối với cùng mình dáng dấp rất giống đồ có chút sợ hãi. Tên này thật đúng là hãy cùng lưu manh đánh nhau tựa như. Trước gỡ ra quần áo lộ ra một thân sam. Thật giống như để cho ngươi xem. Người anh em cái này văn bên trái thanh long bên phải hổ trắng lợi hại. Không biết ngươi cho dù là văn cái Anchaman trên người ngươi liền lấy là ngươi là Anchaman rồi. Đại kim cùng tiểu kim phỏng đoán trông cậy vào thông qua dáng người tới dọa cái này hai cái khách. Không mời mà đến, ai biết người ta vợ chồng hai cái lý đều không lý trực tiếp lao thẳng tới mục tiêu. Nhà đám này gà vịt ở đại kim cùng tiểu kim mới vừa biết bay mấy ngày ngược lại là hoang mang như vậy. Làm hại cứ ăn đi sờ trứng gà trứng vịt gì chết cũng hợp với nhào mấy ngày trống rỗng. Nhưng là một hồi cuộc sống làm qua sau này. Đám này gà vịt cái gì phỏng đoán cũng là phát hiện không có gì từ nguy hiểm. Dần dần cũng chỉ thành thói quen. Hãy cùng ngày hôm nay vậy. Trên đất nghe được ưng gáy liều mạng ăn thực mà. Rất nhiều ngươi kêu ngươi ta ăn của ta thế. Nhưng là ngày hôm nay cái này tới hai tên cũng không có đại kim cùng tiểu kim quang hù dọa chơi. Phong cách, người ta là tới thật. Chớp mắt một cái hai vợ chồng ưng đuôi đỏ đã đến chuồng gia cầm bầu trời. Xem đến trên mặt đất một đám kẻ ngu cùng một người không có chuyện gì tựa như. Còn ngây ngô trên đất ăn thực. Thật giống như ngược lại là có chút không nắm được chú ý. Không để ý tới đại bàng vàng huynh đệ dây dưa ngay tại chuồng gia cầm bầu trời bắt đầu xoay đứng lên. Cư An nhìn cũng đau răng. Hai cái con này đại bàng vàng là bị người anh em thật nuôi phế bỏ à. Ai, liền chỉ dám lớn đại bàng nhỏ cũng không có coi cái này hai tên. Thất bại, thật sự là thất bại à. Gà vịt không biết nguy hiểm. Trên đất đầu hổ cùng trứng muối hai tên cùng ưng ban đầu quanh quẩn thời điểm cũng không biết từ. Đâu cái xó xỉnh bên trong chui ra. Cái này thời gian dài không có chuyện gì. Hai tên cũng biến thành lười biếng à. Cái này không biết đi nơi nào lêu lỗng đi. Đầu hổ cùng trứng muối lập tức hướng về phía gia cầm cửa lớn tiếng giống lên mấy tiếng. Liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời hai vợ chồng ưng đuôi đỏ. Lông cổ đều dựng đứng lên. Làm ra tùy thời chuẩn bị công kích tư thái. Đám gà vịt nghe được đầu hổ cùng trứng muối tiếng gào mới biết nguy hiểm. Bắt đầu giải hai cái bắp chân mà hướng chuồng gia cầm chạy đi. Bất quá là lúc đã chậm. Phía trên hai vợ chồng ưng đuôi đỏ đã chọn mục tiêu tốt từ trên bầu trời đột nhiên đồng thời cúi vọt. Xuống tới, toàn bộ cánh cũng rúc vào trên người hai con móng nhọn cùng miệng cơ bản cũng đến cùng nhau. Giống như mũi tên rời cung vậy ghim xuống. Một cái trực tiếp hướng hai con chó chăn bò bên này vọt tới. Khác một cái thì chú ý tới trên đất một con gà trống. Cái này vợ chồng hai cái ngược lại là biết phối hợp. Một cái đánh yểm trợ một cái làm chút ăn trộm gà trộm chó sự việc. Đầu hổ cùng trứng muối bị hướng mình xông tới ưng hấp dẫn ánh mắt không thấy được xông về gà trống. Ưng đuôi đỏ. Chờ nhìn xông về phía mình ưng ở trên đầu 2-3 mét khoảng cách liền vỗ cánh mà đi. Lúc này mới phát hiện bên trong mục trường một con gà trống lớn đã rơi vào khác một con dưới vuốt. Hướng về phía trên bầu trời lớn tiếng giống lên. Vợ chồng hai cái mang con mồi liền chuẩn bị hướng xa xa bay đi. Đại Kim cùng Tiểu Kim huynh đệ cũng còn ở trên trời lần quẩn cùng ưng đuôi đỏ vợ chồng bay một hồi. Từ từ cách xa Mục Trường Gian nhà, Cư An mới phát hiện trên đất đầu hổ cùng trứng muối cũng không phải là hướng về phía ưng đuôi đỏ hống mà là nhằm vào trước trên bầu trời đại bàng vàng anh em lưu manh hống. Hơn nữa tiếng gào càng ngày càng vang. Cuối cùng cách đó không xa Mục Trường chó chăn bò cũng đi theo giận giống lên. Khắp nơi là rưng rưng thô cuồng tiếng gào. Tiểu Kim tựa hồ bị chọc giận. Người em trai này ngược lại là so anh phải có dũng khí một ít. Nghe được phía dưới chó chăn bò than phiền thanh, lập tức đi theo ưng đuôi đỏ phương hướng bay đi. Đại Kim xoay một vòng cuối cùng cũng theo ở phía sau bay đi. Hai con mang con mồi ưng đuôi đỏ tốc độ rất chậm. Gà trống lớn phỏng đoán cũng mau cùng lên hắn thể trọng của mình. Cái này bay một hồi cũng còn không có ra ống dòm tầm mắt. Không chỉ trong chốc lát liền bị Tiểu Kim đuổi tới. Tiểu Kim bay lên vợ chồng hai người bầu trời. Hai cánh giống như sau lưng mở rộng. Hai con móng nhọn khép lại với nhau. Như câu vậy khéo mồm khéo miệng bên trong phát ra một tiếng thanh lượng ưng gáy hướng về phía mang. Gà trống ưng đuôi đỏ liền nhào xuống. Quăng cái hình dáng sẽ để cho Cư An nhìn khen không dứt. Người anh em cái này nuôi đại bàng vàng vẫn là có một chút có thể cầm ra tay. Một chữ đẹp trai à. Khác một cái lập tức tiến lên ngăn trở. Bắt đầu mổ Tiểu Kim. Tiểu Kim đổi phương hướng cùng vậy chỉ ưng đuôi đỏ tư đánh. Tức giận Tiểu Kim chút nào không rơi xuống hạ phong. Theo ở phía sau Đại Kim vừa thấy. Phỏng đoán cảm thấy. CMN. Nguyên lai em trai mạnh như vậy à. Vậy mình cũng không sai biệt lắm. Cũng đi theo gia nhập chiến đoàn. Hai chọi một vậy chỉ ưng đuôi đỏ liền lập tức chịu không nổi. Nắm con gà trống đó trực tiếp đem gà trống từ không trung ném đi xuống. Cư An liền thấy được cái này ngu gà trống còn chưa có chết đây. Phiến rằng trước cánh tựa hồ muốn chậm lại. Liền từ không trung ngã xuống. Lần này tốt lắm. Không trung chiến đấu biến thành một chọi một. Tiểu Kim tiến lên đón vậy chỉ mới vừa rồi ngậm con mồi. Đại Kim đối phó mới vừa rồi đánh yểm trợ. Bốn người liền trên không trung ngươi tới ta đi. Vỗ cánh vật lộn đứng lên. Cư An nhìn một hồi liền phát hiện. Mở mắt à. Cái này ưng vật lộn hãy cùng người phụ nữ đánh nhau tựa như. Toàn dựa vào hai cái móng vuốt xé. Còn có phải hay không đưa đầu nhìn đúng thời cơ tới ở trên như thế lập tức. Nhìn không chung bốn người vật lộn một hồi. Đại bàng vàng anh em lưu manh tổ hai người càng ngày càng đoạt lấy ưu thế. Tại sao cả người cùng điều khiển cánh cũng so sánh tay lớn gần 1/3. Móng vuốt cũng so sánh tay trưởng nhiều. Trừ lúc ban đầu mấy cái ưng đuôi đỏ còn có thể mổ đến hai anh em cái một chút. Sau đó cơ bản không tạo thành gì tổn thương. Đại Kim cùng Tiểu Kim hai anh em cái tựa hồ cũng phát hiện mình lực lượng. Đánh càng ngày càng thuận tay. Lúc này ưng đuôi đỏ hai vợ chồng cái tựa hồ quyết định muốn chạy trốn. Bất quá đánh thuận tay đại bàng vàng anh em lưu manh sức lực phát tài. Người xem qua nhỏ lưu manh cửa đánh hội đồng chiếm thượng phong thời điểm không đuổi theo đối thủ. Sao? Nếu là không truy đuổi đó nhất định là cảnh sát tới. Hoặc là đã bắt được mấy cái xui xẻo đối thủ có nơi chút giận. Đại Kim cùng Tiểu Kim lập tức đuổi theo. Thân thể này đại có lúc cũng không phải chuyện gì tốt. Ưng đuôi đỏ tương đối nhỏ một ít thời điểm quẹo cua liền tương đối linh hoạt. Liền ở trên trời lượn quanh vòng né tránh đại bàng vàng hai anh em cái công kích. Bốn người ở trên trời ngược lại là hòa bình lượn quanh nổi lên vòng. Cư An nhìn liền có chút đau chứng. Bất quá không để cho Cư An đau bao lâu. Đại Kim cùng Tiểu Kim anh em hai đứa thì có đối sách. Một cái đãi không tới. Vậy thì hai cái đãi một cái. Lúc này ưng đuôi đỏ vợ chồng liền trợn tròn mắt. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https. tiuyencv.com/tuyet-nối-tsi-vu-tsan-ii chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.